Khi Ngụy Từ Tu tim đập thình thịch đuổi tới trà phòng, đại lực sốc liên tịch, phát hiện bên trong không người, trong nháy mắt, hắn hoảng hốt tột đỉnh, không còn kịp rồi sao? Nếu tiểu nữ nhân kia, hắn thân thể nhuyễn nhuyễn, thống khổ nỉ non, tái của ta. Tiếp liền kích động định xoay người tiếp tục tìm kiếm, chưa ra khỏi, đột nhiên có một tiếng rên rỉ áp lực mơ hồ từ bên kia truyền đến, Ngô. Ngô, hắn kinh hỉ vòng qua, khi nhìn thấy tiểu nữ nhân hai gò má hoa hồng quần áo đã ướt mồ hôi. Hắn thật sự cảm giác mình sống lại, tưởng đã mất nay lại có được ôm nàng, may quá, tái, may quá. Lần đầu tiên trong mắt nam nhân hiện ra trong suốt chất lỏng, trong lòng kiên định. Tha thứ ta không bao giờ muốn buông ngươi, Ngụy Từ Tu kéo khăn lụa ẩm trong miệng nàng, nhiễm tái ươm. Nàng khẩn trương lại kinh hoàng ôm nam nhân, một bên bất lực khóc, một bên lại nhịn không được ma sát trên người hắn, lâu như vậy, nàng cảm giác dục hóa đã mau đốt cả thể xác và tinh thần nàng. Bên trong hoa huyệt yêu dịch ồ xuống. Nhưng thần trí còn thanh tỉnh nhớ rõ, mau, tìm A Cẩn, nàng ra ngoài dẫn dắt bọn họ. Trăm ngàn đừng để nàng có chuyện, Ngụy Từ Tu một lần nữa dùng quần áo bọc lấy nàng, thân mặt nàng, ôm lấy nàng, hảo ta lập tức gọi người đi tìm, hiện tại chúng ta về nhà. Nàng ủy khuất uốn thân mình, vặn vẹo trong lòng hắn, ô, nhanh lên, ta muốn chết. Nhìn nữ nhân ủy khuất khóc trong lòng mình, Ngụy Từ Tu lại trấn an. Chúng ta ngồi xe ngựa, sẽ nhanh thôi, kiên nhẫn một chút tái. Tiếp nhanh chóng ôm nàng ra khỏi trà lâu, đưa nữ nhân vào xe ngựa, phân phó hạ nhân, nhanh đi gọi người đi tìm Mộc Cận bên nhị phu nhân. Bảo đảm an toàn của nàng, lại nói với Sa Phu một câu, mau chóng hồi phủ, liền vội tiến vào xe ngựa, chui vào xe, Ngụy Từ Tu liền thấy nữ nhân kia đang xé rách áo. Lúc này, nữ nhân hai gò má hoa hồng, ánh mắt mù sương nhìn hắn đã tràn đầy dục vọng, hàm răng khẽ cắn. Đầy mặt mồ hôi từng giọt hạ xuống, chậm rãi tụ tập đến giữa hai vú đã lõa lồ, vú mê người tiết trắng vì nữ nhân lung tung vặn vẹo mà thỉnh thoảng triển lộ trong không khí. Hạ phúc nam nhân nắm thật chặt, Ngụy Từ Tu biết nàng đã cố lâu lắm, đơn giản trực tiếp hạ thấp người xốc quần, nhanh chóng lột tiết khố nữ nhân đã ướt đẫm, một tay gắt gao xoa nắn tô nhũ của nàng, một tay còn lại bắt đầu xoa nắn âm hạch mẫn cảm nhất toàn thân, đầu lưỡi bắt đầu liếm tiểu huyệt mật dịch giàn rủa. Nội huyệt đã bị thuốc tra tấn thật lâu bị liên tục kích thích, phản xạ bắt đầu từng đợt co rút nhanh, toàn thân run rẩy, nhanh chóng tới cao trào. A, lập tức nữ nhân khoái ý rên rỉ tràn ra dấu lớn, a, ngứa quá đi. Ô, tiểu huyệt của ta ngứa chết. Nhiễm tái cảm giác tiểu huyệt vừa cao trào đột nhiên trở nên càng thêm ngứa từ tiểu huyệt vẫn truyền đến toàn thân nàng mau điên rồi, a, đến a, mau tới sắp ta. Nàng không có phản ứng lấy ngón tay mình cắm vào nơi riêng tư. Một tay còn lại nhấc xiêm y, dùng lực xoa bóp vú. Lập tức lớn tiếng kêu, cũng không quân người bên ngoài xe ngựa nghe được, nhịn không được, nàng dâm phụ. Đột nhiên, ngón tay trong huyệt bị kéo ra, hai tay nàng bị bắt lấy từ phía sau, cả người bị nhấc lên ném lên tháp, thay vào đó là một cây đại nhục bông, đang từ mặt sau ngoan ác cắm vào tiêu huyệt nàng, Nga. Từ tu chàng, nàng nói còn chưa nói xong, liền lại bị đặt trên tháp, côn thịt càng dùng lực trừ sáp. Ác, hảo bồng. A, đại nhục bồng giỏi quá, tiểu huyệt hào thích, nàng vô thức dâm ngôn lãng ngữ, hắn càng hưng phấn, côn thịt lại tăng một vòng, toàn bộ nhồi vào tiểu huyệt của nàng, chướng nàng tê dại, dâm thủy không ngừng chảy ra, to quá. Sáp chết ta, Từ Tu, ca, đừng sáp nát tiểu huyệt của ta, nga, đột nhiên, nam nhân phía sau xoay nàng lại, hạ thân một bên càng thêm kịch liệt trừ sáp, một bên vươn tay bắt đầu đùa bỡn vú trắng nõn. Còn không ngừng đối với núm vú nàng lại liếm, lại hấp, lại cắn, a. Tuyệt quá, ca, chàng biến núm vú hảo, thích, thoải mái chết, nàng đã hoàn toàn quên mình đang ở nơi nào, chỉ biết tiểu huyệt truyền đến từng đợt khoái cảm, đã sắp đem nàng bao phủ, a. Định đến tận cùng bên trong, háo bông, tu ca, chàng giết chết ta, đẹp quá, ca, ta thật thoải mái. Bị xuân dược khống chế, nữ nhân đã hoàn toàn mất lý trí, chẳng những dâm ngôn lãng ngữ không ngừng. Càng xoay vòng eo chủ động va chạm đón ý nói hùa hắn trừ sáp, nàng thật sự là yêu tinh dâm đãng. Ngụy Từ Tu bị nữ nhân biến thành dâm phụ kích thích hai mắt biến hồng, chỉ biết không ngừng va chạm, Ngô. Ta, chính là dâm đãng, tu ca, đại nhục bồng ca, giết chết ta đi, dùng lực sáp ta, a, đỉnh đến hoa tâm, tiểu, tái muốn tiểu. Côn thật nhanh chóng ra vào, đưa nàng lại một lần nữa lên cao trào, dâm thủy trong tiểu huyệt phun ra ướt đẫm đệm dưới thân. Dâm phụ ta chịu không nổi. Lập tức đại nhục bổng bị tiểu huyệt gắt gao hấp cắn trở nên càng thêm thô dài, nắm chặt eo nhỏ, bắt đầu va chạm cuối cùng đòi mạng. A. Đầy quá căng quá. Ca, thích chết. Rốt cuộc Ngụy Tử Tu gầm nhẹ phun bắn tinh dịch phun ở nơi sâu nhất trong tiểu huyệt nàng. Lúc này, Sa Phu nghe bên trong đã hoàn toàn bình ổn mới run sợ hướng vào bẩm, đại gia, đã đến phủ. Một lát sau, Ngụy Tử Tu xiêm y hỗn độn ôm nữ nhân thân thể đã bao kín nữ nhân từ trong xe ngựa đi ra. Nhìn Sa Phu cùng tiểu tư Tiêu Nguyệt, thanh âm dị thường lãnh khốc gọi sai, ta là nhị gia. Các người nhớ kỹ sao? Ân, vâng, nhị gia. Mấy người cung kính nhất trí trả lời, lập tức Ngụy Tử Tu ôm nữ nhân trong lòng thẳng đến phòng ngủ. Hắn minh bạch, hắn hiện tại phải là Ngụy Tử Viễn, tuy rằng bọn họ ghét nhất thay thế đối phương, thế nhưng chỉ cần là vì nữ nhân này, hắn không ngại. Vừa đến viện của bọn họ, Ngụy Tử Viễn liền cố ý thô thanh thô khí nói với Tiểu Nguyệt. Cho bọn họ đều lui ra, Tiểu Nguyệt sáng tỏ, nhị gia có lệnh, mọi người toàn bộ lui ra, không chịu hồi không được tới gần phòng ngủ nửa bước. Theo sau, Ngụy Tử Tu thần thái cực kỳ tự nhiên ôm Nhiễm Tái Tái thẳng đến phòng ngủ, tiếp tục bắt đầu, Ngụy Tử Tu người tên hỗn đản này, cha tấn chết ta, ta con mẹ nó rốt cuộc về đến nhà. Ngụy Tử Viễn nhảy xuống đã ngựa đã mệt đến phun bọt mép, với hành vi ban ngày đột ngột tiên dâm của ca ca hắn tâm sinh oán niệm vô hạn. May mắn là vào thành rồi mới cảm giác được, bằng không xa một chút hắn chân nhuyễn khẳng định kiên trì không được. Đại gia, người trở lại. Gia đình ở cửa cúi đầu vấn an, cút cái đồ không có mắt. Gọi mã phu hầu ngựa cho ta. Ngụy Tử Viễn đá gia đình một cước liền khẩn cấp đi thang viện mình, hắn thực nhịn không được, gia đình nghi hoặc đại gia hôm nay sao như vậy thô lỗ.